Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có một chút sợ hãi, một chút bối rối, lại có một chút vui vẻ. Cho đến giờ phút này anh mới chính thức bừng tỉnh mà hiểu ra rằng suốt 11 năm qua, anh phấn đấu không ngừng là vì cái gì. Anh muốn chính là lúc này, chính là lúc cô sẽ nhìn anh như thế này. Không phải là vì trả thù cô, lại càng không muốn làm tổn thương cô. Anh chỉ mong cô có thể một lần nữa nhận ra anh thực sự rất tốt, đáng giá để có được tình yêu của cô. Anh chỉ hy vọng cô sẽ nhìn thấy anh. Vệ Thương à, anh có muốn khiêu vũ không? Một giai điệu lãng mạn chợt vang lên, Miêu Thanh Tú nhẹ nhẹ hỏi bên tai anh. Khiêu vũ ư? Anh kinh ngạc cất tiếng hỏi lại, tâm trí vẫn đang ở một nơi xa xôi nào đó chưa kịp thu hồi về. Đúng vậy nha, em rất là thích bài hát này, chúng mình hãy cùng nhau nhảy nhé. Nói xong, Miêu Thanh Tú cũng không chờ xem anh đã đồng ý hay không, liền nắm lấy tay anh mà đi về giữa văn phòng. Anh trợn mắt nhìn đôi trai thanh gái lịch đang chuẩn bị khiêu vũ. Khiêu vũ? Không, anh sẽ không nhảy. Anh là một người ngu ngốc trong lĩnh vực này. Anh sẽ không cảm thụ được nhịp điệu của âm nhạc. Anh đang sợ hãi. Anh là một người nhát gan. Một giọng nói ngọt ngào vang lên trong tâm trí của anh. Cô như đang đùa cợt bên tai anh. Thế nhưng giọng điệu lại không hề mang một chút ác ý, mà là sự nồng đậm yêu thương. Anh không biết nhảy, thì em sẽ dạy cho anh. Mau đến đây, nghe em đếm nào. Anh không hề nghe được tiếng nhạc, mà trong đầu bên tai chỉ tràn ngập tiếng nói nhẹ nhàng của cô, giống như là từng giọt mưa nhẹ nhàng thấm ướt trái tim khô cằn của anh. Anh nhảy thật là đẹp nha, trước đây anh thường nhảy sao? Miêu Thanh Tú lên tiếng hỏi. Anh bỗng nhiên bừng tỉnh, lúc này mới phát hiện trong lúc vô tình, anh đã nhảy theo điệu nhạc, mà bên tai lại nghe Ân Hải Sắc đang đếm từng nhịp và nhảy cùng với Miêu Thanh Tú. Anh đang kiêu vũ, anh thế nhưng ở trước mặt mọi người mà kiêu vũ. Hơn nữa không có một người nào cười nhạo anh, không có một ai nhìn anh với ánh mắt phê bình, không một ai phát hiện. Anh trời sinh không phải là một con bướm, mà chỉ là một con sâu đang dãy dụa muốn lột xác. Vệ Tường sửng sốt, ánh mắt nhịn không được mà nhìn quanh, rồi sau đó anh tìm thấy cô. Cô đang đứng ở phía góc phòng, đôi môi anh đào nở ra một nụ cười với anh. Hai tay cô vẫn lặng lẽ vỗ theo nhịp điệu, dường như đang thay anh đếm nhịp, đáy mắt tràn ngập những giọt lệ long lanh trong suốt. Và rồi, nước mắt giống như một ngôi sao băng nóng rực vụt qua bầu trời đêm, rơi vào trong ngực anh. Anh cảm thấy một sự đau đớn kịch liệt đang dâng lên trong lòng của mình. Anh vội vã buông tay của Miêu Thanh Tú ra. Anh làm sao vậy? Cô ấy ngạc nhiên cất tiếng hỏi. Thật là xin lỗi. Vệ Thường vội vàng xin lỗi mà không giải thích gì thêm. Anh thầm nghĩ, anh muốn tìm một chút lại người con gái mà anh yêu chân chính kia. Ân Hải Sắc như phát hiện được anh muốn làm gì. Dường như cô đang sợ hãi, không tự chủ được mà xoay người chạy trốn ra bên ngoài. Một người chạy, một người đuổi. Hai người bất chấp ánh mắt kỳ lạ của tất cả mọi người, thế nhưng lại tránh không thoát, đào không ra được tiếng chiếc lưới tình này. Hải Sắc à, chờ một chút đã. Anh đuổi theo cô đến một nơi hẻo lánh, khuất sâu ở trong góc sân. Anh đừng lại đây. Cô không tìm được nơi để tránh anh, chỉ có thể hốt hoảng mà nấp phía sau một thân cây to, không để anh được nhìn thấy cô nữa. Anh có chuyện muốn nói với em. Sợ cô không thích, anh đành lịch sự đứng bên kia của cái thân cây. Anh đừng nói, em biết rồi. Em biết cái gì chứ? Em biết. Anh muốn nói với em câu xin lỗi. Anh không cần phải làm như vậy, em cũng không trách anh. Cô nói rất là nhỏ, giọng nói nghẹn ngào giống như đang khóc vậy. Anh ngẩn ngơ. Anh nghe được giọng nói khàn khàn của cô, vừa lo lắng lại vừa yêu thương. Anh thích Thanh Tú. Đó không phải là lỗi của anh. Chuyện giữa hai chúng ta đã là quá khứ rồi. Em sẽ không vì thấy anh vui vẻ mà hạnh phúc ghen tị đâu. Em đang nói cái gì vậy? Vệ Tường bối rối không hiểu. Em biết, anh rất là thích Thanh Tú. Lúc anh cùng với cô ấy khiêu vũ, dáng vẻ của anh là vô cùng ôn nhu. Anh nhảy rất là đẹp. Em đã từng nói rồi mà, anh có thể nhảy rất là tốt. Cái cô gái ngốc nghếch này rốt cuộc là đang nói cái gì vậy? Vệ Tường không biết nên nói gì cả. Thanh Tú rất là thông minh lại xinh đẹp, lại còn dũng cảm hơn em rất là nhiều. Anh ở bên cạnh cô ấy nhất định là rất vui vẻ. Em chúc cho hai người hạnh phúc. Anh không cần lời chúc phúc của em. Anh giận dữ nói. Cô là đang suy nghĩ mọi chuyện quá xa rồi. Đừng như vậy mà. Em biết anh hận em. Chẳng lẽ hai chúng ta ngay cả việc làm bạn cũng không thể sao? Cô nhẹ nhàng cười, lại nghe giống như là đang khóc. Vệ Tường à, lẽ nào anh không thể xem em là bạn của anh được nữa sao? Ân Hải Sắc, Em hãy nghe anh nói đây. Là anh mới phải nghe em nói. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net